Tiên Hồng Lộ, chương 769, Ma Giới Y, góc truyện audio.com, từ cái ngày ba vị đại đế liên thủ buông xuống Man Thiên Thành, thất giới yên lặng dị thường. Nhưng dưới bề mặt tiên tĩnh như nước kỳ thật là sóng ngầm mãnh liệt. Tầm mắt của rất nhiều cao tầng thất giới từ trên người Tiên Hồng đạo tổ quật khởi như kỳ tích bị rời đi. Bị sự vật huyền bí nhất tới từ giới ngoại hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, những nhân vật cấp đại lão hoặc bá chủ một phương của thất giới đều phái đại lượng nhân lực. Mạng lưới tin tức trải khắp các nơi thượng giới, yêu giới chỗ Dương Phàm, Man Hoàng và Hắc Tinh Đại Đế cũng đều âm thầm ra tay. Bản thân hắn thì một lòng tĩnh tu thôi diễn, dường như không chút quan tâm đến giới ngoại thần tháp có thể tác động đến tâm linh của vô số đại năng thất giới. Sau khi đạt tới diễn sinh sơ kỳ, tốc độ tu luyện càng ngày càng thong thả. Nếu muốn tu luyện đến cảnh giới trung kỳ, ít nhất cần thời gian 2 vạn năm trở lên. Trong thế giới mệnh hạch, Dương Phàm ngồi xếp bằng trên đại thụ che trời đầy lá và nụ hoa. Hiện NAV đại thụ diễn sinh đã cao tới 20 trượng, mỗi một phiến sinh mệnh lục điệp đã lớn chừng bàn tay. Ẩn chứa pháp lực thậm chí vượt qua tiên đế bình thường. Xen với sinh mệnh lục điệp từng đóa hoa mềm mại nở rộ tỏa ánh sáng lưu ly mờ đủ mọi màu sắc. Một cỗ lực lượng sinh cơ vô hạn lấy đại thụ diễn sinh làm trung tâm lan tràn khắp tiểu thế giới đã khá quy mô. Không gian của tiểu thế giới mệnh hạch thậm chí đã vượt qua phàm giới Đông Thắng Đại Lục nơi Dương Phàm đã từng ở. Đại thụ diễn sinh chẳng những là nguồn gốc của sự sống, càng trường khống luân hồi, then chốt của hết thảy trật tự. Thông qua đại thụ diễn sinh, ý chí của Dương Phàm giống như chúa tể thiên đạo. Thế giới diễn sinh dưới sự quản lý của nữ thần hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp an tự ý như thánh cảnh. Nữ thần được thai nghén từ đại thụ diễn sinh, hòa làm một với thế giới diễn sinh, thần thông tu vi có thể so với huyền tiên tam trọng thậm chí tiếp cận đại đế. Mà trong cả thế giới, trừ Dương Phàm là tồn tại như thiên đạo thì chỉ có một mình nữ thần, cảm thấy rất tịch mịch. Rốt cục vào một ngày, dưới sự cô tịch vô cùng, nàng lấy hết dũng khí dùng lá dụng từ đại thụ diễn sinh, bùn đất cùng với tinh huyết bản thân sáng tạo ra một số sinh mệnh trí tuệ. Những sinh mệnh trí tuệ đó tương tự hình người nhưng tuyệt đối không phải nhân loại, vừa sinh ra đã có được đại năng, thực lực ít nhất có thể so với chân tiên. Một số cá thể cường đại thậm chí có thể so với đại la kim tiên. Đối với những biến hóa này Dương Phàm cũng thấp nhưng không can thiệp. Hắn giống như một người đứng xem, yên lặng theo dõi sự phát triển của thế giới này. Hắn bất ngờ phát hiện bất kể là nữ thần hay là sinh mệnh do nàng sáng tạo, lực lượng có được đều khác với hệ thống tu chân mà mình biết. Những sinh mệnh trí tuệ này mới sinh ra tuy có pháp lực thần thông cường đại nhưng lại tường an vô sự. Cuộc sống không sầu không lo, dài đằng nhàm chán, Dương Phàm mơ hồ cảm giác sự tồn tại của những sinh mệnh này hoàn thiện một mắt xích trọng yếu. Góc truyện audio.com, trong tiểu thế giới, từ sau đó tốc độ phát triển mở rộng của tiểu thế giới diễn sinh tăng nhanh, tinh thần ý chí của Dương Phàm vững vàng tăng trường. 1 vạn năm sau, Dương Phàm phát hiện tinh thần ý chí của mình đã đuổi kịp thậm chí vượt qua đại đế. Dưới sự rèn luyện của sinh mệnh lực vô biên vô hạn của một phương thế giới, tinh thần ý chí của Dương Phàm giống như chúa tể thiên đạo. Điều này ý nghĩa về mặt tu vi cảnh giới, Dương Phàm hơi thắng đại đế một bậc. Đương nhiên tu vi cảnh giới là một phương diện, thực lực thần thông lại là phương diện khác. Nếu gặp được đại đế không có thần khí, Dương Phàm tự nhiên có thể lực áp một bậc. Nhưng nếu đối mặt với đại đế nắm giữ thần khí thì như đám người Long Hoàng Tổ, hơn phân nửa là cân tài cân sức. Mặc dù là như thế Dương Phàm cũng vui mừng vạn phần. Từ khi hắn tu luyện tới giờ tổng cộng mới gần 20 vạn năm cũng đã đuổi kịp và vượt qua đại đế. Thành tựu này không thể nghi ngờ là kinh người. Tiếp theo, ngoài thời gian tu luyện hắn cũng thường xuyên thôi diễn cảnh giới tiên hồng tiếp theo, ngẫu nhiên chú ý biến hóa của thế giới diễn sinh. Thời gian 1 vạn năm ngắn ngủi, trong thế giới y diễn sinh đã có vài trăm sinh linh. 10 mấy sinh linh lúc trước nữ thần sáng tạo ra đã trải qua sinh sôi nảy nở vạn năm. Gia tăng gấp chục lần, đời sau của những sinh mệnh trí tuệ cường đại này vừa sinh ra ít nhất đã có thực lực hợp thể kỳ. Nhưng hệ thống lực lượng của bọn họ không thể đùng những cảnh giới này để tính toán. Trong thời gian vạn năm, thế giới diễn sinh cũng mở rộng vài lần, địa vực vô cùng rộng. Lớn, vì không ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới, Dương Phàm sử dụng đại thần thông tách nên địa vực trăm ức dặm nơi đại thụ diễn sinh ra thành một nơi cấm địa, đặt tên là Nguyên Giới. Nguyên giới chính là trung tâm của thế giới này, bao phủ trong một viên cầu ngũ sắc phát ra hào quang mờ ảo. Dưới tình huống bình thường, trừ nữ thần thì những sinh mệnh trí tuệ khác đều không thể tiếp cận nơi đây. Nhưng bọn họ biết nơi này là nơi ở của phụ thần trong truyền thuyết. Tu luyện không 5 tháng, nhoáng một cái lại là 8.000 năm trôi qua, Dương Phàm đột nhiên từ bế quan tinh lại, khẽ lẩm bẩm, sắp đến lúc rồi, dựa theo kỳ hạn luân huyết đại đế đã nói, giới ngoại thần tháp sẽ xuất hiện trong mấy trăm năm gần đây. Chỉ đáng tiếc, Dương Phàm nhìn lướt qua biến hóa của thế giới diễn sinh, tinh thần ý chí cùng pháp lực của hắn đều ổn áp đại đế một hai bậc. Lúc này cho dù hắn không có thần khí cũng có thể lực áp đám người Long Hoàng Tổ. Càng đáng tiếc chính là còn thiếu vài ngân năm hắn có thể chân chính bước vào diễn sinh trung kỳ. Giờ phút này hắn cách cảnh giới diễn sinh trung kỳ chỉ thiếu có nửa bước. Tất nhiên Dương Phàm sẽ không bỏ lỡ đại kỳ ngộ của giới ngoại thần tháp. Đến rồi tương đương, Dương Phàm hiện thân thần hầu phủ yêu giới, phát hiện trong 18.000 năm này. Hồ Phi cũng dốc lòng tu luyện, tu vi tinh tiến rất lớn. Tiếp theo, hắn phải an bài thân hữu ổn thỏa. Trong vài trăm năm tới ta sẽ, gocchuyenaudio.com, cùng Hồ Phi đi một nơi. Dương Phàm chi đặn đò vài câu đơn giản rồi thu luân hồi tinh bảo vào thiên hồng không gian, chúng thân hữu trước tiên về vùng đất sống. Hắn cũng không muốn lúc mình tiến vào giới ngoại thần tháp mang đến cơ hội cho Long Hoàng Tổ. Sau khi an bài xong, Dương Phàm lập tức tìm đến Hồ Phi. Theo ta đi, đi nơi nào? Hồ Phi hơi ngớ ra. Ma giới, Dương Phàm khẽ phun hai từ, rồi hai người biến mất khỏi yêu giới. Nga về sau đó, Dương Phàm cùng Hồ Phi đi tới một không gian huyền bí hắc ám máu tanh. Nơi này là ma vực giết chóc, nơi từng được Cửu U Ma Đế và Luân Huyết Đại Đế mở. Ra, Dương Phàm giải thích, Cửu U Ma Đế, Hồ Phi siết chặt nắm tay, trong mắt dâng lên một cỗ cừu hận lạnh băng. Mặc dù từ khi hắn ra đời chưa từng gặp phụ thân nhưng một ít dấu hiệu trong hư vết mạch truyền thừa nói cho hắn phụ thân bị Cửu U Ma Đế bắt giết. Vào lúc trăm vạn năm trước khi Cửu U Ma Đế cùng Luân Huyết Đại Đế tạo ra nghịch thần Thuế Thiên Huế đã tan thành mây khói, hiện giờ tồn tại trong thất giới chỉ là một ít tinh thần ý chí. Dương Phàm nói tới đây, khẽ cười, lần này mang ngươi đến không chi vì giới ngoại thần tháp cũng muốn cho ngươi gặp một người. Một người, con mắt thứ ba trên trán Hồ Phi không hiểu nhảy dựng, mơ hồ chiếm được một tia điểm báo. Không bao lâu ở trong một chu thành của ma vực giết chóc, Dương Phàm gặp lại phân thân của Luân Huyết Đại Đế, vẫn như trước đeo đôi kính lưu ly. Lúc nhìn thấy Hồ Phi xuất hiện hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Trong mắt Tô Phi Mâu lộ ra địch chí mãnh liệt, nếu không bởi vì sự tồn tại của Dương Phàm, cho dù ở đây chi là phân thân của Luân Huyết Đại Đế, hắn cũng không chút do dự xé nát, các ngươi đi theo ta. Luân Huy A Đại Đế thần thái thong dong, khóe miệng hơi mỉm cười đưa hai người tới một truyền tống trận. Một luồng quế quang qua đi, ba người tiến vào một tòa đại điện màu máu. Vừa bước vào đại điện này liền cảm giác được một cỗ âm lãnh thẳng đến linh hồn. Trong đại điện này có rất nhiều huyết chỉ có chứa đủ các loại máu. Màu sắc khác nhau được giam cầm trong cấm chế đặc thù. Ngoài ra, rất nhiều vị trí trong đại điện này đều có lồng sắt màu vàng lợt rất lớn giam cầm đủ loại thần thú hoặc là chủng tộc không biết tên. Thấp tình hình này, hàn ý trên mặt Hồ Phi càng đầy đặc, Luân Huyết Đại Đế vẫn chấn định như trước đi tới một nơi đại điện mang theo hai người tiến vào một cầu thang. Đi qua bậc thang âm u, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi. Phía dưới lại là một nơi tiên cảnh chim hót hương hoa. Đây rõ ràng là một tiểu thế giới. Rất nhanh Dương Phàm cùng Hồ Phi thấy được dãy núi, sông ngòi, bình nguyên cùng với rất nhiều sinh linh ở lại trong thành trấn. Tu vi của những sinh linh này từ chân tiên đến tiên đế. Rất nhiều đều là thần thú hoặc là không thiểu những sinh linh có huyết mạch dị loại. Không một ngoại lệ chính là những sinh linh này đều rất an thuận, mặc dù có thần thông cường đại cũng rất hiếm thấy sử dụng Phật lực. Nơi này là Vạn Linh Viên, Luân Huyết Đại Đế hơi ngừng một chút giải thích, mỗi, gocchuyenaudio.com, một sinh linh nơi này đều có được huyết mạch gen đặc thù cường đại, là nguyên thể để làm khắc long. Nếu lúc nào cần đại lượng máu của sinh linh nào đó làm thí nghiệm thường thường chỉ lấy một giọt máu để tạo ra một thân thể hoàn toàn mới. Cho nên ngoài việc mất tự do, bọn họ vẫn bình yên không sầu lo sinh tồn ở nơi này. Chúng ta sẽ không giết hại bọn họ bởi vì bọn họ là nguyên thể nguyên sơ nhất có được huyết mạch nguyên thuộc ổn định nhất. Ánh mắt Dương Phàm thoáng đảo qua Vạn Linh Viên này, trong lòng cũng khiếp sợ. Nơi này gần như thu thập tất cả nguyên thể sinh linh cường đại. Nghịch thần Thuế Thiên Huế ta luyện chế bao gồm cả nghịch thiên huế và nghịch linh huế đều từ gen của những sinh linh này. Luân Huyết Đại Đế nói tới đây, vô tình cố ý liếc nhìn Hồ Phi một cái. Sắc mặt Hồ Phi hơi trắng bệch, thân thể ma thần mà hắn có được hiện nay tới từ vô số sinh linh bị ràng buộc tự do trong Vạn Linh Viên này. Mà trong số này thậm chí còn bao gồm cả phụ thân của hắn. Dương Phàm mơ hồ phát hiện mỗi sinh linh nơi này đều bị Luân Huyết Đại Đế đặt vài loại cấm chế. Phân biệt tác động lên máu, linh hồn, nếu có bất kỳ ý phản kháng nào, một ý niệm của Luân Huyết Đại Đế có thể khiến bọn họ lập tức chết đi. Luân huyết đại đế nhìn về phía một phương hướng, mặt đất hơi chấn động, một con thần hầu cao tới 400-500 trượng giống như cự thần thiên địa chi dựa vào lực lượng cơ thể tựa như tia chớp đi tới trước mặt ba người. Hình thái của thần hầu kia có chút tương tự Hồ Phi, đồng dạng có ba con mắt. Hồ Phi đối diện với tam nhãn thần hầu này, tâm thần chấn động, một số dấu hiệu tới từ trong huyết mạch không hiểu nhộn nhạo. Đại viên vương, đây chính là đứa con ngày trước ngươi đưa vào phàm giới. Máu của các ngươi tạo thành thân thể ma thần hôm nay của hắn. Từ giờ trở đi, ngươi được tự do. Nếu như kế hoạch đoạt thiên thành công, ta sẽ thả các ngươi tự do. Ý niệm của Luân huyết đại đế khẽ động, thân hình biến mất. Hai từ, tam nhân thần hầu kia hóa thành một trung niên, thanh âm run rẩy mà nghẹn lời. Dương Phàm âm thầm thở dài, bước vào một hư quang luân hình, biến mất. Gặp mặt của đôi phụ tử này khiến phần đông sinh linh trong vạn linh viên hâm mộ không thôi. Đồng thời, trong chủ thành của ma vực giết chóc, Dương Phàm, ngươi phải chuẩn bị thật tốt, giới ngoại thần tháp sẽ xuất hiện ở ma giới trong vòng 100 năm. Điều này đối với ngươi mà nói là một lần đại kỳ ngộ lớn lao. Cách chương.